Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Không được đến trễ. Hay là trung cực đường, chính là tìm tòi nghiên cứu ra tự thân thiên phú bí ẩn, tìm được đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc phương pháp, một ngày tìm được tiến hóa lột xác phương hướng, đạt được tự thân thiên phú tán thành, tự thân thiên phú sẽ tiến nhập ngụy trung cực. Thiên phú này giống như là thân thể con người nhất chủng khí quan, hoặc có lẽ là tế bào công năng, cũng sẽ theo giác tỉnh mà không ngừng thuế biến. Tự thân bản mệnh thiên phú chỉ có tự thân mới có. Nếu muốn tìm được trung cực đường, chẳng khác nào là người mù sờ voi, chỉ có thể ở hắc ám trung sờ tìm, mà hấp thu đế tâm tới thiên phú cũng không giống nhau. Đế tâm bản thân liền là phong vương cấp cường giả kết quả. Ẩn chứa trong đó thiên phú vốn là đã trung cực giác tỉnh qua. Chỉ là hấp thu người nhục thân không đủ cường đại, không đủ để gánh chịu, cho nên chỉ có thể từng bước một thuế biến. Nhưng cứ như vậy, tìm được trung cực đường thì đơn giản nhiều. Kỳ quái, Lâm Vũ cảm thụ chính mình ba chủng thiên phú, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hấp thu đế tâm tới thiên phú không khó lắm tìm được trung cực đường. Đệ nhất sứ giả Lạc Đăng Lạp Mỗ cùng cổ mộ Tam Hoàng Tử, vì sao đến nay cũng không có đột phá? Hai người này đều có hai chủng vương giả thiên phú. Lạc Đăng Lạp Mỗ bản mệnh thiên phú còn không có đạt được ngụy trung cực, nhưng tình hoàng tiễn nàng đế tâm, nhưng ở ngàn năm trước thì đạt đến ngụy trung cực. Nàng còn có thể hiểu thành bị khác nhất chủng thiên phú ngăn trở, cho nên đến nay không có đột phá. Nhưng cổ mộ Tam Hoàng Tử đâu? Cổ mộ Tam Hoàng Tử hai đại thiên phú đều đã ngụy trung cực rất nhiều năm, nhưng là vẫn không có đột phá. Đây là vì cái gì? Lâm Vũ càng phát không hiểu. Lẽ nào nhiều chủng vương giả thiên phú sẽ có tai họa ngầm gì sao? Bất quá, cái này cũng không quá có thể. Dù sao vạn vật quy hư thiên phú đế tâm, là chỉ ra lão tổ tông ẩn đế vì làm hắn vui lòng mới đưa. Mà ra roi vạn vật thiên phú đế tâm, tắc thì là Bùi Giai Ninh một cái khác nhân cách Lâm gia đưa cho hắn. Hai người này cũng sẽ không hại hắn mới đúng. Khả năng trong đó còn có một số bí ẩn không muốn người biết đi. Toán, đợi được một bước kia lại nói đi. Lâm Vũ phóng hạ những ý niệm này, lại bắt đầu suy nghĩ chuyện kế tiếp tình. Ta thực lực bây giờ cũng không kém, có thể đi cái khác tiểu địa ngục. Muốn làm pháp hấp thu thái âm u tuyền trạng thái dịch âm khí, cũng có thể mau sớm đạt được ngụy trung cực. Đợi được thực lực đủ để giải quyết rơi cái này thiên diện tiểu địa ngục hỏa yêu, liền có thể ly khai địa ngục trở về. Nơi đây dù sao cũng là Tiêu Tần địa phương. Cái kia hỏa yêu một ngày chưa trừ diệt, liền vĩnh viễn là cái uy hiếp. Cái này thiên diện tiểu địa ngục một mạch không được an ninh. Cái kia Mạc Khinh Trần cùng Tiêu Bắc Vũ lại là kẻ phản bội. Tiêu Tần tạm thời cũng không về được, vẫn là mau sớm giải quyết tương đối khá. Hiện tại, hắn thực lực còn giết chẳng nhiều hỏa yêu. Thế nhưng một ngày hắn đột phá đến ngụy trung cực, có hai ba chủng thiên phú đều đạt được ngụy trung cực tầng thứ, hắn thực lực đem siêu việt Lạc Đăng Lạp Mỗ, thậm chí còn so với cổ mộ kia Tam Hoàng Tử càng cường đại. Xông vào không đáy lao ngục đi giết này hỏa yêu cũng không phải việc khó gì. Ở nơi này thì tối nay gần bắt đầu, mời chư vị sứ giả mau sớm ở ngục vương trước cửa điện tập hợp, không được đến trễ. Một cái đạm nhiên âm thanh trong trẻo chợt vang lên, trong khoảnh khắc liền truyền khắp chỉnh tọa ngục vương điện. Ở ngục vương điện các ngõ ngách quanh quẩn không ngớt, thanh âm này tự nhiên nhất hào sứ giả Mạc Khinh Trần. Mỗi ngày lệ cũ chính là đêm muộn lâm thời khắc, nhất hào sứ giả tập kết rất nhiều sứ giả, hình thành địa ngục quân trấn thủ tiểu địa ngục xuất nhập khẩu cùng ngục vương điện, liền cùng làm việc ban đêm giống nhau. tuy là Lâm Vũ cũng không cảm thấy cái kia hỏa yêu còn dám xuất hiện. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hay là muốn dựa theo quy củ tới. Lâm Vũ ra Ngục Vương Điện về sau, bên ngoài đã có nhóm lớn sứ giả tập kết, đang ở nhanh chóng có thứ tự trên đất chiến thuyền đi trước khổ hải bờ bên kia. Rất nhiều sứ giả nhìn thấy Lâm Vũ xuất hiện về sau, ánh mắt tức thì đều rời qua, trong ánh mắt đều không ngoại lệ đều có sùng bái, bội phục, kính nể chờ tâm tình. Bên ngoài lên, bây giờ thiên diện tiểu địa ngục nhất hào sứ giả là Mạc Khinh Trần. Nhưng thực tế lên, tất cả mọi người minh bạch, nhất hào sứ giả chắc là cái này vị mới tới Lâm Vũ mới đúng. Hơn nữa không chỉ có là thiên diện tiểu địa ngục nhất hào sứ giả, càng là toàn bộ địa ngục đệ nhị sứ giả. Lâm tiên sinh, Mạc Khinh Trần thấy Lâm Vũ xuất hiện về sau, không khỏi mỉm cười nói, an bài của hôm nay cùng hôm qua không quá giống nhau. Hôm qua chúng ta không biết thực lực của ngài, cho nên an bài ngài và Liễu Tố cộng đồng trấn thủ Ngục Vương Điện. Chẳng qua hiện nay đến xem, Lâm tiên sinh thực lực như vậy cường đại, hoàn toàn có năng lực một thân một mình trấn thủ Ngục Vương Điện. Còn lại sứ giả, toàn bộ đều đi trấn thủ tiểu địa ngục xuất khẩu, cũng càng thêm ổn thỏa. Được, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không có phản đối. Đừng nói hắn thực lực đã đột phá, coi như không có đột phá, chỉ cần có Ngục Vương Điện gia trì, hắn một cái người cũng có thể ung dung đối phó hỏa yêu. Căn bản không cần cái khác người hỗ trợ, không có cái khác người quấy rối, vừa lúc hắn cũng có thể rơi cái thanh nhàn. Như vậy, Ngục Vương Điện liền giao cho ngài. Mạc Khinh Trần cười cười, Lâm tiên sinh, ta còn muốn cùng ngài khỏe tốt tâm sự đây. Liễu Tố có chút bất đắc dĩ nói đạo, tuy là nàng cảm thấy cái kia hỏa yêu không dám tới, coi như đến cũng không thể có thể xông qua 3000 địa ngục sứ giả gia tăng rất cao tầng sứ giả đội hình. Nhưng nhất hào sứ giả đều quyết định như vậy, nàng cũng chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh. Lần sau đi, Lâm Vũ cười cười, lại bất động thanh sắc thử giải độc một cái Mạc Khinh Trần nội tâm. Chẳng qua cái này ra hỏa vẫn như cũ, cùng giống như hôm qua. Một mực trong tiềm thức thôi miên ám chỉ chính mình, hắn lại giải độc một cái bên cạnh Tiêu Bắc Vũ. Cái này kẻ phản bội cũng là ám chỉ thôi miên chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.